Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, Tù Thiên Tỏa, TGENCVKLLI số chữ, 1945 thời gian đổi mới, 2019-06-26-09-59-14, này. Trong lúc nhất thời, đột nhiên nghe được tin tức này. Lục Thành An chỉ cảm thấy suy nghĩ rất loạn, ở nơi nào sửng sốt thật lâu, mới bỗng nhiên phản ứng kịp. Không đúng, sư thúc ngươi thế nào đã không có có nói? Ngươi lại không hỏi a? Lý sư thúc cũng là mặt đầy không hiểu nhìn hắn một cái. Hơn nữa, trước Vấn Kiếm Tông nhưng là vẫn không có xuất hiện loại này đệ tử. Ta còn tưởng rằng là trưởng môn lại La Thần Tiêu lừa. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, thật giống như La Thần Tiêu nói có vài phần đáng tin. Ta, Lục Thành An nhất thời cứng lại, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, thật đúng là không có biện pháp phản bác cái gì. Chỉ có thể thầm nghĩ trưởng môn ban đầu phó thác bực này đại sự thời điểm. Suy nghĩ có phải hay không là có chút vấn đề, lại tìm Lý sư thúc, vạn nhất ra chút vấn đề, nhưng cũng thì phiền toái. Bất quá lại nghĩ lại, nhưng là cảm thấy thật giống như trưởng môn không có còn lại lựa chọn. Tinh Túc Tông quá lớn, từ trên xuống dưới có mang dị tâm nhân cũng không phải là ít. Cũng chính là ban đầu buông tha chức trưởng môn, tính cách cổ quái Lý sư thúc, coi như là không có tư tâm, đem chuyện này giao phó cho hắn, ít nhất có thể bảo đảm Lý sư thúc sẽ không nhân cơ hội lợi dụng tin tức này đi làm mưa làm gió. Hơn nữa, Lý sư thúc tính tình tuy là cổ quái, nhưng là qua nhiều năm như thế, còn giống như thật chưa nghe nói qua từng có chuyện gì là bởi vì Lý sư thúc hư mất. Kia còn lại mấy đại môn phái chẳng lẽ cũng không biết chuyện này? Nhưng là nghĩ tới đây, Lục Thành An nhưng là bỗng nhiên phản ứng kịp. Nếu là biết mà nói, hẳn là với Lâm Phi ngồi xuống thật tốt nói một chút mới là. Làm sao biết cứ như vậy đánh? Kia liền không quá rõ. Lý sư thúc suy nghĩ một chút nói. Ngược lại ta chỉ biết, trưởng môn ban đầu trước khi đi, hình như là hơi có chút kích động. Nói cái gì Tinh Túc Tông đại hưng nhất cử ở chỗ này. Chờ hắn trở lại đem sẽ cải thiên hoán địa cái gì. Cuối cùng mới theo ta tùy tiện nhắc tới rồi một câu như vậy. La Thần Tiêu truyền nhân y bắt chuyện. Thật giống như căn bản không có nghĩ tới. Sẽ một đi không trở lại. Có lẽ những nhà khác đều là không sai biệt lắm tình huống đi. Này, nghe đến đó, Lục Thành An chỉ cảm thấy toàn bộ sự tình càng khó bề phân biệt rồi. Nhà mình trưởng môn đây chính là tu luyện ngàn năm lão bài pháp tướng. Tâm cảnh không nói là tâm như chỉ thủy, cũng không khả năng ngạc nhiên. Làm sao biết rõ ràng như vậy kích động đây? Quá kỳ quái. Ồ, lúc này, Lý sư thúc nhưng là bỗng nhiên như có cảm giác một dạng hướng xa xa nhìn sang. Như là có chút phát hiện. Nói, cái này Lâm Phi, thật giống như so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại a. Thế nào? Lục Thành An sau đó nhìn, lại cũng không thấy được gì. Liền vội vàng hỏi, nhưng mà, Lý sư thúc vừa muốn nói chuyện, nhưng là bỗng nhiên lắc đầu nói. Không đúng, có lẽ là ta nhìn lầm. La Thần Tiêu cũng không có vật kia. Hắn tên đồ đệ này tại sao có thể có? Lục Thành An nhưng là nghe rơi vào trong sương mù. Không rõ vì sao. Sư thúc, ngươi rốt cuộc đang nói gì à? Được rồi, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Lý sư thúc nhưng là vẫn không có nói nhiều. Ở nơi nào suy tư một trận nói. Nếu là thật không có nhìn lầm mà nói. La Thần Tiêu ban đầu mà nói. Thật là có điểm khiêm nhường. Theo tiếng nói rơi xuống. Lý sư thúc đó là toàn lực phát động. Hướng Vấn Kiếm Tông phương hướng đi. Lúc này, Vấn Kiếm Tông bầu trời. Đại chiến nhưng là vẫn kịch liệt. Giản Trúc đám người cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Một cái tu sĩ trẻ tuổi. Có thể với nhóm người mình. Chiến đến nước này. Không riêng gì có thể đánh ngang tay. Lại là còn có thể mơ hồ chế trụ chính mình. Sức chiến đấu cỡ này. Quá mức kinh người. Mấy vị, ta khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất vẫn là không nên chống cự rồi. không nên vì chút chuyện nhỏ này đưa tánh mạng mình. Lúc này, Lâm Phi thanh âm, nhưng là xa xa bay tới. Mà lúc này đây, ba vị trưởng lão, đều là đang cùng kia kiếm chiều đánh nhau. Kia giống như thiên địa chi uy như vậy uy năng, đều là đưa bọn họ ép tới có chút không thở nổi. Nhưng là bây giờ, nghe được Lâm Phi những lời này thời điểm, tuy nhiên cũng nhất thời sắc mặt biến được phá lệ khó coi. Lúc trước, này đúng là bọn họ khuyên La Ngọc Chân đám người mà nói. Nhưng là mới bất quá nửa ngày mà thôi. Lời này, nhưng là lại trở về đến trên người mình. Đây quả thực là đang đánh mặt. Hỗn trướng, một mình ngươi hậu bối, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói xong lời này sau đó, Giản Trúc đó là cắn răng, liên tục biến đổi thủ tục. Nhất thời, bao phủ thiên địa phong thiên cấm, đó là bị giải trừ hoàn toàn. Mà kia toàn bộ phong thiên cấm hào quang, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Trong đó vô số phù triện đột nhiên biến đổi. Cuối cùng, toàn bộ phong thiên cấm hào quang, đó là biến thành một đạo hung khí trùng thiên xiềng xích. Dữ tợn lại hung ác, giống như thương long giáng thế. Nhưng mà, thấy ổ khóa này trong nháy mắt, thiên quyền trưởng lão nhưng là lộ ra cười lạnh. Tù thiên tỏa cũng bức ra. Này mấy cái lão gia hỏa quả nhiên là không có cách nào. Mà ở bên cạnh hắn Vương Linh Quan, cũng là minh ban ngày quyền trưởng lão trong lời nói y tứ. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là tu thiên tòa, trên thực tế là phong thiên cấm một loại biến hóa. Chiến lực mạnh hơn, nhưng là khuyết điểm nhưng là mất đi phong thiên cấm trọng yếu nhất phong cấm thiên địa khả năng. Bây giờ, ba vị này trưởng lão tuy là nói dọa, lại hiển nhiên là lực có không bát. Thậm chí là buông tha phong cấm rồi vấn kiếm tông, cũng phải lấy loại biến hóa này đi đối phó Lâm Phi. Phá cho ta, theo một tiếng già nua hét lớn. Điều này như rồng thật lớn xiềng xích, đó là dắt vô cùng hung uy, phóng lên cao, hướng thúc dục kiếm chiều Lâm Phi, cuồng dũng tới, suy, ở nơi này một trận bén nhọn tiếng xé gió chính giữa. Cũng chỉ thấy ổ khóa này với kiếm chiều, ầm ầm gặp nhau, tức khắc giữa, vô cùng kiếm chiều quang mang, toàn bộ tiêu tan mất tam, mà cùng lúc đó, kia một đạo to lớn xiềng xích, cũng là bung ra vô số phù triện, vụn vặt trở thành nhỏ vụn quang tiết, tràn ngập không trung, oanh, trong lúc nhất thời, đơn giản là giống như thiên băng địa liệt, không gian nứt toác ra từng đạo vết rách, cường đại dư âm tan ra bốn phía, vô luận là vấn kiếm tông hay lại là tam đại môn phái nhất phương. Xem cuộc chiến các đệ tử đều là nhất thời sắc mặt đại biến, vận lên các loại pháp thuật, tới chống nổi đạo này dư âm. Còn bà nó, lúc này, đồng dạng là liền vội vàng vận lên chân nguyên, ngăn trở kia dư âm tống thiên hành. Lúc này thấy một màn như vậy, cả người cũng là có chút điểm nhìn choáng váng. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lâm Phi cho ra rung động, cũng là sau đó leo lên. Đến bây giờ giờ khắc này, tống thiên hành mới là hoàn toàn thấy. Cái này ngày xưa đối thủ, ở ra tay toàn lực bên dưới, là đến một loại kinh khủng bực nào mức độ, ở nơi này vô biên kiếm chiều bên dưới, cuối cùng để cho tam đại lão bài pháp tướng, đều là toàn lực ứng đối. Uy năng cỡ này, chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Nhìn trước mắt này thiên băng địa liệt một màn, tống thiên hành thật lâu không có trở lại thần tới. Nhưng mà, càng làm cho hắn rung động, vẫn còn ở phía sau, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.